Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 73, bày mưu tính kế. Góc truyện audio.com. Tô Tử Tử giữa lông mày vẻ u sầu trùng trùng điệp điệp bộ dạng xem ở trong mắt Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử ngoại trừ huấn luyện viên thể hình cùng học viên quan hệ. Dù sao vẫn là khuê mật, vì vậy Liễu Nhược Hinh đi đến Tô Tử Tử bên người. Một bên uốn nắn động tác của nàng, một bên thấp giọng hỏi. Làm sao vậy, Tử Tử, hôm nay tâm tình không thật sao? Tô Tử Tử nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt Liễu Nhược Hinh, vốn nghĩ đem chuyện này nói cho Liễu Nhược Hinh, sau đó nhìn xem Liễu Nhược Hinh có hay không chú ý, thế nhưng dù sao đây là Tiền Vân việc riêng tư. Nàng cũng không tốt nói, sở hữu, nói đến bên miệng kết quả còn là nuốt trở vào, một bên Triệu Phong lại không có thái quá mức chú ý. Hiện tại Triệu Phong đang chìm thấm tập thể hình mang cho mình chua thoải mái cảm trong. Bởi vì tập thể hình kỹ năng xúc động, vì vậy, Triệu Phong cảm giác mình hiện tại mỗi cái động tác đều bị trước dễ dàng. Thế nhưng bắp thịt toàn thân truyền tới cảm giác thật là rõ nét như vậy. Loại này cảm giác rõ rệt tố cáo Triệu Phong. Hắn hiện tại mỗi một cái động tác cho thân thể mang tới đều là tiến bộ. Trên đường nghỉ ngơi, Tô Tử Tử trả thù Lao Vân gọi một cú điện thoại. Hỏi chính Tiền Vân có thể hay không hỏi một chút người khác nhìn xem có hay không chú ý. Tiền Vân phản ứng đầu tiên chính là hỏi nàng người này đáng tin cậy không? Mặt khác, Tiền Vân trong điện thoại nói, tự mình muốn đích thân tới một chuyến, giữa chưa thuận tiện thỉnh Tô Tử Tử ăn cơm, sau đó chuyện này đến lúc đó hãy nói. Tô Tử Tử sau khi nghe, cảm thấy cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói thật, nàng đối chính hắn một gửi đi món tiền nhỏ Vân sự tình còn là rất để ý. Thế nhưng nàng quả thực nghĩ không ra biện pháp gì. Tiền Vân khẳng định phải trực diện chuyện này đấy. Hơn nữa, nếu như Tiền Vân cùng Lý Đẹp Vân kết hợp lời nói tiền ra trong công ty dư luận khẳng định phải chiếu cố một chút. Mặt khác tất cả mọi người là trong vòng người. Thật sự có cái gì gió thổi cỏ lay. Mà đô thượng lưu trong hội nhất định sẽ truyền lưu một chút tin tức gì gì đó. So sánh với những thứ này, Tiền Vân bị đánh đến nỗi đều là chuyện nhỏ. Nghĩ tới đây, Tô Tử Tử cảm giác một trận phí đầu óc, tập thể hình chấm dứt, Triệu Phong cảm giác toàn thân sảng khoái. Không có chút nào ngày xưa cái loại này kiện xong thân về sau cảm giác uể oải. Vừa mới chuẩn bị cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Tử Tử chào hỏi rời đi. Lại không nghĩ rằng, Tô Tử Tử trực tiếp lên tiếng nói. Lão Triệu, ngươi lưu lại một cái. Chờ một chút có người mời ngươi ăn cơm. Mời ta ăn cơm, Triệu Phong vẻ mặt kinh ngạc. Lại nói tiếp, Triệu Phong vốn không muốn qua loa đúc kết. Thế nhưng Tô Tử Tử lôi kéo tự mình không để cho đi. Mặt khác, Liễu Nhược Hinh cũng trơ mắt nhìn tự mình. Dứt khoát cũng chỉ để lại. Kết quả chứng kiến Tiền Vân ra hỏa này thời điểm. Triệu Phong sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nói thật, cái gì siêu tốc độ chạy câu lạc bộ, Triệu Phong không có chút nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng Tiền Vân nhưng cười cười, lại không có mời mình vào cái gì câu lạc bộ. Ngược lại mà ngồi ở một bên trầm mặc không nói, cái này làm cho mình cảm giác tốt hơn nhiều, thế nhưng, tiếp được trong Tô Tử Tử giảng thuật sự tình, nhưng Triệu Phong lại lần nữa cảm giác được tầm mắt mở rộng ra. Ân, không sai, so với trước chứng kiến Loan Lưu D650 thời điểm đều phải tầm mắt mở rộng ra. Triệu Phong cảm giác trong phim ảnh như vậy diễn cũng có thể lừa. Lại đến một chút sinh ly tử biệt, hào phú ân oán gì gì đó. Bất quá, lại nói cái này ca môn nhi gia châu A tự mình mẹ khuê mật cũng dám làm. Ta đạp ngựa nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã thành, mọi người cho cái ý kiến đi. Tô Tử Tử giảng thuật chấm dứt, sau đó liền đưa ánh mắt về phía rồi Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh. Tiền Vân đồng dạng, Triệu Phong còn chưa lên tiếng. Liễu Nhược Hinh liền trước tiên mở miệng ném nồi. Chuyện này, ta cảm thấy đi, chịu đựng đốn đánh liền chịu đựng đốn đánh. Sau đó hẳn là cũng không có chuyện, so sánh tiền gia thúc thúc A-di đều phải ôm cháu. Hẳn là cao hứng mới đúng, dứt lời. Nàng cũng đưa ánh mắt về phía rồi Triệu Phong. Trong lúc nhất thời, Triệu Phong ngược lại đã thành trong rạp được chú ý nhất người. Cảm nhận được ánh mắt của ba người, Triệu Phong một trận nhức cả dái. Lại nói, cảm giác này không phải là ta à, hẳn là Tiền Vân hỗn đản này mới đúng. Ai bảo hắn không quản được tự mình nửa người dưới đấy. Thế nhưng đi, Triệu Phong cũng là quả thực nghĩ tới điểm chú ý, hơn nữa khẳng định có tác dụng. Bất quá, cứ như vậy nói ra, chẳng phải là có vẻ có chút quá tiện nghi Tiền Vân gia hỏa này rồi. Khục khục, Triệu Phong nhìn bốn phía trái phải Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ. Cuối cùng mới là nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện Tiền Vân. Biện pháp ta ngược lại có một cái. Thế nhưng, muốn cho ta nghĩ kế, bữa cơm này chưa đủ. Tô Từ Từ nghe vậy, ngược lại không làm, lão Triệu, ngươi cũng không thể mượn gió bẻ măng. Liễu Nhược Hinh xem nàng đứng lên, vội vàng đưa tay tỏ ý nàng tỉnh táo. Triệu đại ca không phải là người như vậy. Từ Từ, ngươi muốn ngồi xuống. Triệu Phong không chút nào nhận hai nữ sinh ảnh hưởng. Lạnh nhạt cười nhìn đối diện Tiền Vân. Không nói một lời, Tiền Vân chứng kiến Triệu Phong như vậy. Cảm giác Triệu Phong có chút đã tính trước, nghĩ đến tự mình trong thẻ ngân hàng còn hơn 300 vạn. Tự mình mấy chiếc xe cũng có thể đoái đi ra ngoài. Cùng lắm thì xuất huyết nhiều một lần, đã làm xong đánh ra máu chuẩn bị Tiền Vân nhìn về phía Triệu Phong. Cắn răng nói, Triệu đại ca, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi giúp ta qua cửa ải này. Ta có thể làm được bất cứ chuyện gì. Ngươi phân phó, Triệu Phong nghe vậy, trực tiếp mở miệng nói. Về sau không cần khuyên ta tiến cái gì đồ bỏ siêu tốc độ chạy câu lạc bộ. Tiền Vân còn chưa lên tiếng. Tô Từ Từ ở một bên trợn tròn mắt, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cho là Triệu Phong không yên lòng đây. Kết quả là cái, khí thế trong nháy mắt yếu xuống Tô Từ Từ yếu ớt nói. Điểm này ta đồng ý, cái kia phá câu lạc bộ quả thực không cần phải. Ta đều nửa năm không có đi rồi. Liễu Nhược Hinh buồn cười quét nàng một cái. Sau đó đôi mắt đẹp không có chớp mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Tiền Vân cũng trực tiếp một mực đáp ứng. Không có vấn đề, Triệu đại ca, cửa ải này qua, ngươi chính là ta anh ruột. Tốt, Triệu Phong khẽ quát một tiếng. Đi theo rồi nói ra. Chuyện này các ngươi thậm chí nghĩ quá phức tạp đi. Chỉ cần, nói đến đây, Triệu Phong hơi dừng một chút. Tô Từ Từ lập tức khẩn thiết đứng lên. Nói mau đi, cửa này đâu còn giấu giếm giếm cái gì. Tức giận quét vội vàng khô khô một chút không giống nữ hài tử Tô Từ Từ một cái. Triệu Phong mở miệng nói. Ngươi nhất định phải cùng Lý Đẹp phân phối hợp tốt. Liền nói các ngươi lẫn nhau ái mộ. Đã sớm lén lút ở cùng một chỗ, nếu như lén lút cùng một chỗ, mang thai tự nhiên là đương nhiên. Mặt khác, bất luận là công ty còn là địa phương nào, các ngươi vừa nói như vậy, tự do yêu đương, ai còn có thể có cái gì lời ong tiếng ve. Tiền Vân lập tức mừng rỡ, Tô Từ Từ cùng Liễu Nhược Hinh suy nghĩ một cái, ngược lại quả thực phát hiện đây là một cái ý kiến hay. Nhưng chưa từng nghĩ. Triệu Phong đột nhiên mở miệng nói. Thế nhưng, cái chủ ý này có một khuyết điểm. Nói như vậy, ba mẹ ngươi đối Lý Đẹp Vân có lẽ sẽ có cái nhìn. Bất quá, đây là các ngươi ra sự mà. Ta cũng không muốn nói nhiều. Tiền Vân vội vàng trên mặt sắc mặt vui mừng gật đầu. Yên tâm, ca, ba mẹ ta đều là phúc hậu người. Cửa ải này ta qua. Quay đầu lại mời ngươi uống rượu mừng. Tô Từ Từ ở một bên cười trêu ghẹo nói. Ta đây cùng lão Liễu đây. Tiền Vân vui sướng hớn hở. Đều thình, rất nhanh, mọi người cùng nơi cao hứng ăn xong bữa cơm trưa. Món, ăn, ở bên trong, Tiền Vân lại không có ăn bấy nhiêu. Tô Từ Từ nhìn hắn thuận miệng hỏi một câu. Ngươi thế nào không ăn à, cái này đại nam hài hàm hàm nói một câu. Như thế này ta đi cùng Mỹ Vân tỷ cùng một chỗ ăn. Các người ăn trước, các người ăn trước. Cách chương.